Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Thủy Tinh Cầu. Nhỏ đàn háp, mà Pháp Sư Công Hội đối với Thủy Tinh Cầu bị người đánh cắp đi chuyện này liền tạm thời muốn không? Đi điều tra, mà Ruirus mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vậy không có biện pháp. Cái này dẫu sao là công hội quyết định, còn như bơn vẫn là bộ kia chuyện không liên quan ta dáng vẻ. Mong ta sớm mới vừa rồi liền cùng bọn họ nói tạm biệt quay trở về thành Yavis. Lúc này đã gần trưa rồi, mặt trời ánh mặt trời đúng lúc là nổi bật nhất, nhưng là đối với này lúc còn ở trong sơn động phá cỡi phong ấn Patrick mà nói căn bản không có gì khác biệt, bên cạnh manh vậy mới vừa tìm được Patrick. Cũng chính là ở một tiếng trước, Manh vẫn còn ở tốn sức phá giải thủy tinh cầu lên Kester thêm ma pháp phong ấn. Nhưng là bởi vì hắn không quen thuộc cái này phong ấn. Đưa đến đi rất nhiều đường quanh co, phí sức không thiếu khí lực, nhưng người ngu có ngu phúc đạo lý này ngươi còn không khỏi không thừa nhận. Manh vận khí vậy thật là tốt ngạch có thể, hắn lại đánh bậy đánh bạ đi ma pháp phong ấn mở ra. Thấy được thủy tinh cầu diện mạo vốn có, ám tử sắc thủy tinh cầu bên trong quanh quẩn màu xám đen năng lượng. Tựa hồ bao quanh một cái thứ gì như nhau, manh trong mắt sống chung tham lam và khát vọng, nhìn chằm chằm cái này thủy tinh cầu. Hắn cười điên cuồng trước, trong hang núi quanh quẩn manh vậy có dã tâm cười như điên. Rốt cuộc mở ra, tốt bao nhiêu nhìn màu sắc và... Tiếp theo chỉ cần đi bên trong đồ bắt vào tay là được rồi, manh không có mè nheo. Hắn đã có chút không kịp đợi lấy được lực lượng. Từ từ dùng ma lực thấm vào thủy tinh cầu. Dần dần, theo thời gian rời đổi, thủy tinh cầu lên xuất hiện mịn vết nứt. Nửa giờ sau đó, thủy tinh cầu bể tan tành, một cổ màu xám đen ngạch năng lượng phun ra. Nhưng là bị manh trước thời hạn bố trí xong ma pháp trận cho ngăn lại. Nếu như không như vậy, nhà thờ và ma pháp sư công hội tạm lại không nói khẳng định sẽ bị phát hiện. Đầu bọn họ lãnh Zolawan khẳng định vậy sẽ phát hiện. Vì vậy hắn cần ẩn nhẫn đi xuống tiến hành hắn kế hoạch. Màu xám đen năng lượng dần dần biến mất, lộ ra đồ vật bên trong, lại là một cái số nhỏ đàn háp. Bên trên còn tản ra từng cổ màu xám đen chất khí, lộ vẻ được phá lệ phiền muộn. Manh cầm cái này nhỏ đàn háp cười không ra tiếng đứng lên. Trải qua nửa giờ quen thuộc, hắn cũng biết cái này đàn háp tác dụng. Nó có thể ở nhất định dưới điều kiện khống chế một ít vật chết, so vong linh pháp sư thao túng còn tiện lợi hơn và mạnh mẽ. Hơn nữa hắn còn phát hiện cái này đàn háp có thể trong thời gian ngắn để cho người sinh ra ảo giác. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là đây tuyệt đối là một cái đại sát khí. Đây chính là hắn lá bài tẩy. Vì vậy hắn hiểu được nhỏ đàn háp tác dụng sau vậy không nóng nảy tiến hành hắn kế hoạch. Hắn dự định đi trước xem Patrick đang làm gì. Đến khi âm hồn kỵ sĩ sống lại thời điểm, lại dùng nhỏ đàn háp tiến hành khống chế. Đó đúng là biết bao tuyệt vời kết cục à. Lúc này Patrick vừa mới pha cỡi xong tầng thứ 7 ma pháp phong ấn, đang phá giải tầng thứ 8 ma pháp phong ấn. Cái này 13 đạo phong ấn, thật ra thì khó khăn nhất là phía sau thứ 9 đạo phong ấn đến thứ 13 đạo phong ấn. Cái này 4 cái ma pháp phong ấn bên trong lại gia nhập 2 cái liên tiếp nhỏ ma pháp trận. Mặc dù không phải là phong ấn, nhưng đây cũng là một cái phụ trợ tính chất ma pháp trận, rất khó bị phát hiện. Bây giờ Patrick cũng không có phát hiện một điểm này. Dĩ nhiên hắn phá giải độ tiến triển cũng mới vừa vậy tiến vào tầng thứ 8, còn không có tiếp xúc tới cái này tầng thứ 9 phong ấn. Trước đi tìm Raymond Pierre nhưng là không có đánh nghe được liên quan tới Raymond bất kỳ tin tức gì. Cái này làm cho hắn có chút hơn thất vọng. Bất quá hắn vậy không buông tha. Đối với Raymond tính cách hắn vẫn hiểu. Tên này thích yên lặng, thích xem ma pháp trận sách. cho nên có ma pháp trận sách địa phương thì có hắn bóng dáng. Cũng chỉ nói chỉ cần là gửi ma pháp tư liệu địa phương nhất định có thể thấy tên này. Mà giờ khắc này Pierre khổ khổ tìm kiếm Raymond bây giờ nhưng là ở trong thẻ lan ma pháp sư công. Hội cửa náo loạn lên. À, các ngươi không thể như vậy. Các ngươi cầm không có thể ngăn cản ta học tập ma pháp trận nhiệt tình. Thượng đế sẽ trừng phạt các ngươi. Hốp nhìn cái người trung niên có chút không biết làm sao. Cái này kêu người kêu Raymond. Đã mấy ngày trước liền đi tới trong thẻ lan. Mới đầu tên này là rất lễ phép tới công hội bên trong viếng thăm nói là mượn xem một ít ma pháp. Trận sách xem, công hội đáp ứng, nhưng là không có cho nồng cốt ma pháp trận sách, chỉ là cho một ít trụ cột, cơ bản nhất sách, nhưng là công hội tuyệt đối không nghĩ tới tên này lại còn là một cái tinh thông ma pháp trận đại sư. Mấy câu nói liền đem những sách này tổng kết xong rồi. Để cho lúc ấy đưa sách ma pháp sư cũng lừa, mà chuyện này cũng không có lúc này dừng lại. Tên này lại có thể nương nhờ công hội trong phòng khách không đi nói gì cũng phải nhìn xong toàn bộ. Mà pháp trận tư liệu mới sẽ rời đi nơi này. Nếu không tuyệt không rời đi. Cái này làm cho bọn họ bất đắc dĩ đồng thời lại cảm thấy cái này người trung niên có chút buồn cười. Raymond sự việc thôi Kester biết sau này. Hắn vậy không tức giận. Chỉ là mỉm cười mở ra một đùa giỡn. Xem ra đây cũng là một cái học tập ma pháp si mê người à, vì vậy Kester liền tìm Hope để cho hắn xử lý chuyện này, để cho hắn nhất định phải hòa ái đối đãi cái này Raymond. Nếu như có thể, cầm hắn kéo vào ma pháp sư công hội vậy là có thể. Kết quả là thành dạng như bây giờ. Thật ra thì dựa theo Hope vốn là nóng nảy là rất nóng nảy. Nhưng là qua thời gian dài như vậy. Vậy sửa lại rất nhiều thói xấu. Bây giờ hắn vậy đều là suy tính toàn diện liền lại đi nổi giận. Sẽ không có chút lý do nào đi nổi giận. Raymond, ngươi muốn không gia nhập ma pháp sư công hội đi. Dù sao ngươi cũng không tổn thất cái gì. Như vậy ngươi liền có thể xem ma pháp trận tài liệu à. Nói sau ngươi cũng không thua thiệt à. Chúng ta phòng tài liệu ma pháp trận sách nhưng mà rất thâm ảo. Hope vẫn là hướng dẫn từng bước. Liền đứng lên, nhưng mà Raymond lại không tốt như vậy bị lừa. Chỉ là hừ một tiếng, vậy không lên tiếng. Hope chỉ là cười một tiếng, tiếp tục bắt đầu khuyên giải. Gia nhập ma pháp sư công hội ngươi cũng có thể làm thí nghiệm à. Ví dụ như cho công trong hội ma pháp trận tiến hành khảo tra. Sau đó củng cố ma pháp trận. Hoặc là lần nữa bố trí ma pháp trận vậy là có thể à, làm Hope nói ra những lời này thời điểm. Raymond ánh mắt hiển nhiên là có chút lơ lửng. Hắn hiển nhiên có chút động tâm. Những thứ này điều kiện đối với một người thích ma pháp trận ma pháp sư mà nói là hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa nếu như công trong hội ma pháp trận thăng cấp hoặc là cải tạo thành công, cũng là hạng nhất lớn công hiến. Vậy sẽ phải chịu công hội khen thưởng. Như vậy cũng tốt so thi thành tích tốt học sinh vừa vặn cần một cái phần thưởng các loại đồ. Kết quả lão sư nói ngươi lần sau nếu như thi như thế nào liền cho ngươi phát cái này là một cái đạo lý, cho nên Raymond hành động là ở nằm trong dự liệu, mà lúc này Pierre tựa hồ còn không biết bọn họ tổ chức thiên tài sắp phải bị ma pháp sư công hội. Bên trong người dễ chạy. Bất quá coi như là hắn đẹp trai biết vậy không có biện pháp. Bởi vì bọn họ không có ma pháp trận sách. Cho dù có cũng bị Raymond toàn bộ nhìn một lần. Mà từ tộc tinh linh lên đường tìm Smith Lâm Lena. Nàng mới vừa tiến vào liền núi Yavis vùng lân cận trong rừng rậm. Đang hưởng thụ trước ánh mặt trời tắm. Không lo lắng đi. Chút nào không nóng nảy. Nàng rất hưởng thụ bây giờ như thế một màn. Thật hy vọng vĩnh viễn đều là như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/taong-sins-tuyen-tiin-tai-do-tien-cổ-điển. Không hậu cung.